Đại diễn thần trận, phá. Dùng cổ bàn, hiên viên đạo đại biểu một số cường giả đế cấp, có thể nói là cường giả mới chứng đạo thành đế trong lượng kiếp này, đối với thế giới vũ trụ của mình tự nhiên đều có cảm tình rất sâu. Mà những cường giả đế cấp khác, có chút là từ lượng kiếp trước sống sót, còn có là sinh ra ở 49 đế thành, tự nhiên không có cảm tình gì với các thế giới vũ trụ, cũng là bọn hắn chủ trương muốn phong tỏa 49 đế thành, bảo tồn xuống hạt giống tánh mạng. Phái chủ chiến cùng phái bảo thủ, hai phái ở trong đại điện tranh nhau túi bụi. Nhưng cuối cùng, song phương vẫn đạt thành thỏa hiệp. Người phái chủ chiến quyết định cùng thế giới vũ trụ tồn vong, hơn nữa áp dụng kế hoạch mạo hiểm ám sát tổ thú, mà phái bảo thủ thì ở lại trong 49 đế thành, mở ra phong ấn. Như vậy vạn nhất phái chủ chiến không thành công, cũng không đến mức tất cả sinh linh trong hỗn độn vực hải toàn quân bị diệt. 49 đế thành liên tiếp lẫn nhau, hình thành đại diễn thần trận cuối cùng vẫn suy yếu đến cực hạn. Nhìn tầng kết giới bao phủ trên hỗn độn vực hải càng lúc càng mờ nhạt, nhìn hỗn độn nguyên thú sầm rạp chằng chịt ở ngoài kết giới, tất cả mọi người phảng phất như có một loại cảm giác tận thế sắp tới. Trên trăm năm này, thông qua đánh chết hỗn độn nguyên thú, cùng với thăm dò hỗn độn bí cảnh, đã nhận được rất nhiều hồng mông tử khí, cũng có một nhóm lớn thiên tài chứng đạo thành đế. Trong đó kể cả những người Khương Tư Nam quen thuộc nhất kia, như Hoàng Thiên Úi Áo Trắng, Hoàng Thiên Úi Áo Hồng, Long Hoàng, Vương Vũ Thần, Tiểu Hòa Thượng, Đoan Mục Hàn. Cùng với đám người Phong Thiên Quân, Dịch Thiên Cơ cùng Mộng Thương Sinh dưới cơ duyên xảo hợp sớm đi vào Thái Sơ Đế Thành. Trong trăm năm thời gian, tất cả mọi người đã nhận được phát triển, nhưng giờ phút này ánh mắt mỗi người đều cực kỳ ngưng trọng. Hỗn độn nguyên thú như một đại lục trôi nổi ở bên ngoài 49 đế thành, đâu chỉ hơn tỷ triệu, hơn nữa trong đó đại bộ phận đều là hỗn độn nguyên thú đế cảnh cùng với tổ thú xấu ở trong đó. Đối mặt thú triều hỗn độn nguyên thú cuồng bạo, ngay cả cường giả đế cấp mạnh nhất cũng không có bất kỳ nắm chắc. Ngày hôm nay, cổ bàn cùng hiên viên đạo đứng ở trước mặt tất cả cường giả đế cấp chủ chiến. Trên trăm cường giả đế cấp tản mát ra khí tức để thiên địa rung động lắc lư, tất cả đại đế chủ chiến trong Thái Sơ Đế Thành đều đi đến, cả đám ánh mắt nghiêm túc và trang trọng, ẩn chứa sát khí thấy chết không sờn. Chư vị các ngươi cũng đã biết chúng ta tới, chính là vì chấp hành một nhiệm vụ cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt của cổ bàn uy nghiêm quét nhìn mọi người, nói: Thú triều hỗn độn nguyên thú tàn sát hỗn độn vực hải bừa bãi, đến nay đã là vô số lượng kiếp rồi, vô tận sinh linh tính mịch, vô tận vũ trụ tan vỡ, hôm nay đã đến thế hệ của chúng ta, lại lặp lại vận mệnh cũ sao? Ta không cam lòng, các ngươi cam tâm sao? Không cam lòng, không cam lòng. Bọn người Vương Vũ Thần, Tiểu Hòa Thượng hô to, thanh âm vang vọng hỗn độn. Không sai, chúng ta đều không cam lòng, cho nên, vì cố hương phía sau chúng ta, vì những người chúng ta muốn thủ hộ, vì ngàn ngàn vạn vạn vũ trụ sinh linh, chúng ta đứng ở chỗ này, dùng quyết tâm hẳn phải chết, đi ám sát tổ thú, các ngươi hối hận không? Không hối hận. Thanh âm trầm thấp mà hùng hồn lại lần nữa vang lên. Nhưng mọi người phảng phất như đã biết kết cục của mình, trong ánh mắt đều mang theo một tia bi trắng. Thái Sơ Đế Thành có thể nói là cánh cửa thông hướng vũ trụ vô tận, cho nên vây công Thái Sơ Đế Thành chí ít có một tổ thú, thậm chí còn không nhất định. Mặc dù bọn hắn có trên trăm cường giả đế cấp, nhưng cường giả đế cấp trong hỗn độn nguyên thú càng nhiều, hơn nữa thực lực của tổ thú càng cường hãn, căn bản rất ít đại đế có khả năng chống lại. Nếu bọn hắn muốn tiến đến ám sát tổ thú, vô luận thành công hay không, cuối cùng đều thân hãm trong thú triều, không có bất kỳ hy vọng sống gì. Cho nên đây là một nhiệm vụ hẳn phải chết. Dưới sự dẫn dắt của cổ bàn cùng hiên viên đạo, trên trăm cường giả đại đế chia làm hai đội, một đội ở ngoài sáng, một đội ở trong tối, lẫn nhau phối hợp tác chiến, tranh thủ tìm kiếm được tổ thú trong thú triều, một kích tất sát. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm, đại diễn thần trận hình thành kết giới trở nên cực kỳ ảm đạm, lúc sáng lúc tối, đến cuối cùng không chịu nổi hỗn độn nguyên thú công kích cuồng bạo, ầm ầm phá vỡ ra. Đại diễn thần trận, phá. Trong 49 đế thành, tất cả cường giả ngẩng đầu nhìn hư không, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Phảng phất như tận thế đã đến, một cổ hào khí áp lực đến cực hạn tràn ngập tất cả đế thành. Thú triều hỗn độn nguyên thú sắp đến rồi, thiên địa lại muốn thay đổi. Xem ra lượng kiếp này cuối cùng vẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Thú triều hỗn độn nguyên thú tàn sát hỗn độn, căn bản không phải bất luận kẻ nào có khả năng chống lại cùng ảnh hưởng. Chúng ta vẫn chạy không thoát số mệnh này a. Ta thật hận thế giới xinh đẹp như vậy, cố hương khó quên như vậy, từ nay về sau chẳng lẽ thật tất cả đều hóa thành tính mịch sao? Nếu ta có lực lượng thông thiên, tất giết đi ra ngoài tuyệt diệt hỗn độn nguyên thú. Thời đại này còn không có cường giả tuyệt thế lực lượng lớn lao, không nói chúa tể vô thượng, ngay cả người như lục đạo luân hồi đại đế cùng chiến đế cũng không có xuất hiện, không còn hy vọng. Không có hy vọng nữa a dơ o y. Từng đạo thần niệm đan vào trong thanh âm rất nhiều người đều mang theo tuyệt vọng. Âm âm. Lôi đình rừng rực, xa xa thú triều hỗn độn nguyên thú bắt đầu lao đến, vô số con ngươi đỏ tươi, giống như từng mặt trời rừng rực, để trong nội tâm tất cả mọi người rung động lắc lư. Mở phong ấn. Trong 49 đế thành truyền đến thanh âm đều nhịp. Những phái bảo thủ kia cuối cùng vẫn lựa chọn mở ra phong ấm tránh thoát lần lượng kiếp này. Mà những đại đế quyết định mạo hiểm ám sát tổ thú, phát động tử chiến đến cùng kia, giờ phút này ánh mắt đột nhiên run lên, lộ ra sát cơ ngập trời. Dựa theo kế hoạch trước kia chúng ta đã nói, giết để bọn súc sinh này nếm thử chúng ta lợi hại. Ánh mắt cổ bàn lóe lên, lập tức mang theo 50 cường giả đại đế. Như một thanh đao nhọn, phóng về phía thú triều hỗn độn nguyên thú. Răng rắc. Đã không có 49 đế thành cản trở, đã không có đại diễn thần trận ngăn cản, hỗn độn nguyên thú đẩy mạnh về phía trước tốc độ cực nhanh, đông nghịt trong ánh mắt cả đám đều mang theo hào quang hưng phấn. Bọn hắn đã đói bụng vô số năm, hôm nay rốt cuộc có thể triệt để ăn no nê, tự nhiên để bọn hắn cực kỳ hưng phấn. Oanh! Một thế giới vũ trụ cách Thái Sơ đế thành gần nhất, bị một đám hỗn độn nguyên thú nhào tới, bắt đầu trắng trợn gặm ăn cùng thôn phệ, vũ trụ chi khí tràn ngập ra, đến cuối cùng toàn bộ thế giới vũ trụ ầm ầm nổ tung ra. Một thế giới vũ trụ bị cắn nuốt, vậy mà để một con hỗn độn nguyên thú toàn thân bộc phát kim quang trực tiếp hóa thành hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp. Ám sát tổ thú. Ám sát tổ thú. Zip zip zip. Một hỗn độn nguyên thú trong ánh mắt mang theo hào quang khát máu tiếp tục đánh về phía hỗn độn hư không. Răng rắc ầm ầm. Trong hỗn độn hư không, hào quang sáng chói chói mắt, lôi đình nổ vang từng đợt, một tòa lại một tòa thế giới vũ trụ nổ tung, bị thú triều hỗn độn nguyên thú thôn phệ, mảng lớn sinh linh căn bản ngay cả thời gian kêu rên cũng không có. Đã chết hết toàn bộ rồi. Đây là tận thế của sinh linh hỗn độn vực hải. Đây là một lượng kiếp đã đến. Giống như đại đạo vô tình, sinh tử vô thường. Không người có thể chống lại hỗn độn nguyên thú hình thành thú triều. Nếu từ trên không vô tận nhìn xuống thú triều hỗn độn nguyên thú từ trong Thái Sơ đế thành đột tiến. Giống như một thanh đao nhọn, xuyên thẳng tới chỗ sâu nhất của vũ trụ. Mảng lớn thế giới vũ trụ, như pháo hoa nghiền nát, bạo tạc, cuối cùng hóa thành tính mịch vô tận. Giết! Cổ bàn cùng các cường giả đại đế chứng kiến một màn phát sinh trước mắt, con mắt đều đỏ bừng lên. Bọn hắn đã loáng thoáng chứng kiến, ở trung ương nhất của thú triều vô tận có một hỗn độn nguyên thú toàn thân tản mát ra quang mang hoàng kim, khí tức cường đại trong ánh mắt kim mang lập lòe. Như một đế vương vô thượng. Đó là tổ thú. Chỉ cần giết tổ thú này, hỗn độn nguyên thú sẽ tự sụp đổ. Ầm ầm. Cổ bàn oanh ra một quyền, một hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp ngăn cản ở trước mặt hắn nổ thành huyết vụ. Hỗn độn nguyên thú đế cấp cực kỳ cường đại, vậy mà không phải đối thủ của Cổ Bàn. Các cường giả đại đế ở sau lưng Cổ Bàn thấy được một màn này, mỗi một cái toàn thân phấn chấn, đồng dạng tế lên bảo vật cường đại đánh về phía hỗn độn nguyên thú. Phúc phúc, oanh. Huyết nhục bay tứ tung, hỗn độn nguyên thú rú thảm, để ra một mảnh đất trống mênh mông. Cổ Bàn dẫn đầu 50 cường giả đại đế, giống như một thanh chiến thương vô địch, xuyên thẳng vào chỗ sâu nhất của hỗn độn nguyên thú. Còn có một vạn dặm. Ánh mắt của Cổ Bàn lập lòe, thấy được bên ngoài vạn dặm, hỗn độn nguyên thú kia kim quang sáng chói, nhưng giờ phút này, hỗn độn nguyên thú ở chung quanh nhiều lắm, bọn hắn phảng phất như cũng nhìn ra dụng ý của đám người Cổ Bàn, cả đám hung hãn không sợ chết vọt tới. Phốc! Trong ánh mắt Vương Vũ Thần, hai vòng tròn thần bí bắn ra, hai con hỗn độn nguyên thú lập tức tử vong. Đoan Mục Hàn tay cầm một thanh ma đao màu đen, đao khí tung hoành ba vạn trượng, mỗi một đao chém xuống đều có một hỗn độn nguyên thú bị hắn chém thành huyết vụ. Trong ánh mắt Tiểu Hòa Thượng có hào quang thánh khiết rực rỡ, chiếu sáng không gian hắc ám ở chung quanh, hỗn độn nguyên thú ở dưới hào quang của Tiểu Hòa Thượng bao phủ, vậy mà như làm phản, điên cuồng đánh về phía hỗn độn nguyên thú ở chung quanh, đưa tới một mảnh nhỏ rối loạn. Xíp xíp xíp. Hung mãnh nhất vẫn là Cổ Bàn đại đế. Lúc này đây mọi người rốt cuộc thấy được Cổ Bàn cường đại. Hắn căn bản không có bất luận linh bảo vũ khí gì, chỉ nương theo một đôi nhục quyền, coi như là hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp, ở trước mặt hắn cũng không phải đối thủ. Hắn ra quyền như tia chớp, hỗn độn nguyên thú ngăn cản ở trước mặt hắn hóa thành huyết vũ. Giết hắn cho ta. Tổ thú kia cũng thấy được Cổ Bàn vô cùng hung mãnh, trong miệng phát ra thanh âm gầm lên giận dữ, hỗn độn nguyên thú ở chung quanh giống như cuồng bạo, hung hãn không sợ chết lao đến. 9.000 dặm, 8.000 dặm, 7.000 dặm. Giết đến cuối cùng, bộ pháp của Cổ Bàn cũng trở nên chậm lại, bốn phía tất cả đều là hỗn độn nguyên thú sầm rạp chằng chịt, giống như đại hải mênh mông. Nhưng thần sắc của Cổ Bàn không có bất kỳ thay đổi nào, giống như giếng cổ không dao động, thâm trầm mà mênh mông. Ầm ầm. Đến cuối cùng, toàn thân Cổ Bàn tản mát ra hào quang thần bí, phảng phất như nhị khí đan vào, cuối cùng tất cả đều dung nhập đến trong nắm đấm của hắn, hóa thành quyền mang mênh mông đến cực hạn. Phốc. Ở trước mặt hắn, thậm chí có trên trăm con hỗn độn nguyên thú trực tiếp hóa thành tro bụi. Cổ Bàn cũng thừa cơ lói lên thân hình đi tới trước mặt tổ thú kia. Chịu chết đi, xúc sinh. Cổ Bàn giống lớn một tiếng, trong ánh mắt lộ ra sát cơ rừng rực. Đây thật là một tổ thú cực kỳ cường đại, tuy thân hình cũng chỉ dài trên trăm trượng, nhưng toàn thân như hoàng kim đúc thành, so với những hỗn độn nguyên thú đế cấp kia, đâu chỉ cường đại hơn trăm lần. Oanh! Toàn thân Cổ Bàn cũng bắt đầu sáng lên, giống như thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, sau đó một đạo quyền mang mênh mông vô tận đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Nhưng vừa lúc đó, toàn thân của Cổ Bàn bỗng nhiên lạnh lẽo, cảm thấy một sát cơ chí mạng, hắn không cần suy nghĩ, thân hình đột nhiên chuyển rời qua bên cạnh. Nhưng vẫn đã muộn. Sáu đạo luân bàn vô cùng thần bí ngang trời giết đến, trực tiếp chém thân hình của Cổ Bàn thành hai nửa, tản mát ra khí tức để cả hỗn độn đều run rẩy. Luân hồi. Thanh âm của Cổ Bàn truyền đến, ẩn chứa khí tức vừa sợ vừa giận. Thân hình của hắn run lên, hào quang sáng chói chói mắt, lại lần nữa hồi phục, nhưng sắc mặt trắng bệch, nửa người bị cắt đứt kia của hắn đã ở dưới luân bàn triệt để hóa thành tro bụi. Mà phía sau hắn, bất ngờ đúng là luân hồi thiên đế biến mất thật lâu. Trên trăm năm qua, cường giả Thái Sơ đế thành ta tử thương vô số, ngay cả mấy đại đế cũng ở trong chiến đấu với hỗn độn nguyên thú gặp nạn, ta đã sớm hoài nghi trong Thái Sơ đế thành có nội gian, thật không ngờ nội gian kia dĩ nhiên là ngươi. Cổ Bàn chỉ vào luân hồi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Vì cái gì tại sao lại đầu nhập vào hỗn độn nguyên thu, chúng ta cùng chúng vốn là không chết không ngớt, ngươi cùng chúng ở chung một chỗ không khác nào bảo hổ lột ra. Nghe được Cổ Bàn hỏi, Luân Hồi Thiên Đế lơ đĩnh, ngược lại khẽ mím cười nói. Điểm này không nhọc đến Cổ đạo hữu quan tâm, Cổ đạo hữu, ngươi cùng Hiên Viên đạo hữu cho tới nay đều như hình với bóng, chỉ sợ hắn cũng ở gần đây a, bảo hắn xuất hiện đi. Không thể không nói kế hoạch mạo hiểm ám sát tổ thú của các ngươi quả nhiên là rất tinh diệu, nhưng đáng tiếc sắp thành lại bại. Hèn hạ. Vô sỉ. Nếu không phải có phản đồ như ngươi, chúng ta đã thành công rồi, tổ thú lại coi là cái gì, chúng ta cùng nhau ra tay, tổ thú kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Luân Hồi, nếu như ngươi quay đầu lại, chúng ta còn có thể bỏ qua chuyện cũ. Nếu không coi như ngươi giết sạch chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ chết ở trong tay hỗn độn nguyên thú. Các cường giả đại đế ở sau lưng Cổ Bàn cũng nhận ra Luân Hồi Thiên Đế, trong ánh mắt lộ ra lửa giận ngập trời, lòng đầy căm phẫn lớn tiếng chỉ trích. Hiên Viên Đạo vẫn lạc. Hiên Viên Đạo vẫn lạc. Một đám vô tri hỗn độn vực hải nhất định sẽ trở thành thế giới của hỗn độn nguyên thú, tất cả thế giới vũ trụ đều sẽ tan vỡ, các ngươi làm chỉ là tốn công vô ích mà thôi, giết cho ta. Trong ánh mắt Luân Hồi Thiên Đế lộ ra vẻ khinh thường, quát to một tiếng, vô số hỗn độn nguyên thú ở phía sau hắn xung phong liều chết về phía mọi người. Ầm ầm. Trong miệng hỗn độn nguyên thú bắn ra thần quang màu đen, ẩn chứa khí tức bạo ngược mà tà ác, đan vào như thác nước, coi như là thân thể của cường giả đại đế, cũng khó có thể ngăn cản. Nhất là những hỗn độn nguyên thú đế cấp kia, như là hung thú thời kỳ thượng cổ đảo loạn thiên địa, chấn động thương không, để hỗn độn vực hải phiên cồn kịch liệt. Hai nơi đều là sát cơ rừng rực. Ở dưới Luân Hồi Thiên Đế cùng tổ thú kia dẫn sắt, vô số hỗn độn nguyên thú lập tức bao phủ bọn người Cổ Bàn lại. Giết! Đám người Cổ Bàn cũng điên cuồng rồi, bọn họ đều biết đây là thời khắc mấu chốt nhất, chỉ có chém giết tổ thú kia, thú triều hỗn độn nguyên thú ở đây mới có thể tán đi. Răng rắc! Thân thể Cổ Bàn tăng vọt, lập tức biến thành vạn trượng. Làn da màu đồng cổ tản mát ra ánh sáng thần bí, trong tay của hắn xuất hiện một cái búa cực lớn, phong mang vô tận, ẩn chứa sát cơ khai thiên tích địa. Ầm ầm. Cổ Bàn đánh xuống một búa, hào quang vô tận bắn ra, một hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp, lập tức hóa thành huyết vũ. Luân Hồi, nhận lấy cái chết cho ta. Toàn thân Cổ Bàn bao phủ một tầng hỏa diễm thần bí, ánh mắt rừng rực, cự phủ trong tay bổ về phía Luân Hồi Thiên Đế. Tuy Cổ Bàn cùng Hiên Viên Đạo là Thái Sơ Đế thành thành chủ, nhưng hai người bọn họ đều biết thực lực của Luân Hồi Thiên Đế thâm bất khả chắc, không kém gì hai người bọn họ. Hôm nay, Luân Hồi Thiên Đế đầu phục hỗn độn nguyên thú, Cổ Bàn căn bản không có thời gian đi chất vấn. Duy nhất có thể làm đúng là giơ bàn cổ phủ trong tay lên chém giết Luân Hồi Thiên Đế. Ông! Trong tay Luân Hồi Thiên Đế, một luân bàn cửu sắc kỳ dị đang xoay tròn, quang mang cửu sắc thần bí lập tức chặn cự phủ của Cổ Bàn. Hai người ở trong hỗn độn hư không triển khai đại chiến kinh thế. Chịu chết đi, xúc sinh! Mà không có Cổ Bàn, cường giả đại đế còn lại đều sa vào trong khổ chiến, thời gian dần qua cũng xuất hiện thương vong. Một cường giả đại đế, dưới tình huống không cẩn thận, bị vài đạo thần quang màu đen xuyên thủng lồng ngực, sau đó bị mấy hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Vừa lúc đó, hỗn độn vực hải giống như mặt hồ, xuất hiện từng đạo rung động nhàn nhạt. Những rung động kia tràn ngập ra, vậy mà càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng rầm rạp chằng chịt, từ bốn phương tám hướng bao phủ về phía tổ thú ở trung ương nhất. Oanh! Một thân ảnh thần bí từ trong hỗn độn hiện thân, toàn thân phát sáng, như một mặt trời đánh tới tổ thú kia. Phúc phúc phúc! Trên người tổ thú có hào quang sáng chói chói mắt, từng đạo gợn sóng rơi ở phía trên, giống như kim thiết giao kích. Xuất hiện thanh âm thanh thúy, sau đó gợn sóng càng ngày càng rừng rực, lân giáp trên người tổ thú rách nát, huyết nhục mơ hồ. Rống. Tổ thú bị đau, giống lớn lên kinh thiên động địa, hỗn độn nguyên thú ở chung quanh càng không muốn sống lao đến. Lão cổ, ta đi trước đừng quên thay ta giết nhiều vài con súc sinh. Một thanh âm nho nhã mà già nua vang lên, Hiên Viên Đạo nhìn cổ bàn, trong ánh mắt lộ ra nụ cười thản nhiên, sau đó cả người hóa thành hào quang sáng chói trực tiếp bắn vào trong bụng tổ thú. Không! Cổ bàn thấy một màn như vậy, hốc mắt muốn nứt, điên cuồng giống lớn một tiếng, nhưng đã muộn, Hiên Viên Đạo đã thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh bản nguyên đột nhiên bắn vào trong bụng tổ thú. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người, cũng chấn kinh tất cả hỗn độn nguyên thú. Ngay cả trong ánh mắt luân hồi thiên đế cũng lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thật là một tên điên. Ầm ầm. Trong cơ thể tổ thú kia bộc phát ra hào quang màu tím rừng rực, bắt đầu phiên cồn kịch liệt, như thừa nhận thống khổ cực lớn. Sau đó hào quang kia càng ngày càng hừng hực, giống như mặt trời phân giải, tổ thú trực tiếp nổ tung ở trong hư không. Oanh! Thần hà kim sắc rơi xuống, huyết vũ ngập trời, tổ thú kia chết không thể chết lại. Mà Hiên Viên Đạo, một trong hai đại thành chủ của Thái Sơ Đế Thành cũng triệt để vẫn lạc, nhưng thành công đánh chết tổ thú. Tổ thú chết thú triều sẽ tàn đi sao? Trong ánh mắt các cường giả đại đế đều lộ ra thần sắc bi thương, đồng thời cũng tràn đầy hy vọng. Nhưng để tim của bọn hắn chìm xuống là, những hỗn độn nguyên thú kia không có ý tứ muốn tán đi chút nào, hơn nữa trong ánh mắt cả đám lộ ra sát cơ càng điên cuồng. Thực là một đám sinh linh ngu xuẩn, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ở đây chỉ có một tổ thú sao? Một tiếng thở dài nhàn nhạt truyền đến, trong hư không trống rỗng xuất hiện một thanh niên mặc trường bào kim sắc, dáng người thon dài, sợi tóc kim sắc bay múa. Đế Huyền Sát. Giờ phút này trên người hắn tản mát ra khí tức thần bí, để toàn thân cổ bàn siết chặt, thần sắc trở nên ngưng trọng. Ngươi! Ngươi vậy mà cũng là tổ thú. Trong ánh mắt cổ bàn mang theo thần sắc khó có thể tin, lập tức trở nên khó coi. Hắn căn bản không nghĩ đến, Hiên Viên Đạo dùng mình làm dẫn, giết một tổ thú. Nhưng hôm nay xem ra kia cũng không phải tổ thú duy nhất, mà thanh niên trước mắt này mới là tổ thú cường đại nhất trong hỗn độn nguyên thú, cường đại đến để trong nội tâm cổ bàn không có bất kỳ nắm chắc. Sinh linh ngu xuẩn hỗn độn vực hải này nhất định là của hỗn độn nguyên thú nhất tộc ta, mà các ngươi, những ký sinh trùng đáng giận này toàn bộ chẳng qua là lương thực của chúng ta mà thôi. Hiện tại để ta tới tuyên án vận mệnh của các ngươi đi. Đế Huyền Sát cười lạnh một tiếng, sau đó vỗ ra một trường. Cách xa như vậy, chỉ thấy hắn đánh ra một trường, hào quang thần bí bao phủ thiên địa, vô số sợi tơ phóng tới, mọi người còn không có bất kỳ phản ứng, liền xuyên thủng mi tâm một cường giả đại đế, sau đó chia năm xẻ bảy, nguyên thần cùng huyết nhục đều bị sợi tơ kia hấp thu, biến thành một bộ phận của Đế Huyền Sát. Thật ngon, giết sạch bọn chúng cho ta. Trong ánh mắt Đế Huyền Sát lộ ra thần sắc say mê, vung tay lên nói, sau đó tất cả hỗn độn nguyên thú đều điên cuồng, đảo loạn hỗn độn hư không, toàn thân tản mát ra quang mang hắc ám, ánh mắt đỏ tươi cuồng bạo đánh về phía mọi người. Đế Huyền Sát vô địch. Ầm ầm. Thần quang màu đen xông lên trời, mảng lớn hỗn độn hư không nổ tung, vũ trụ hư không vô tận cũng bắt đầu chấn động, từng quang đoàn vũ trụ như mặt trời muốn nổ tung lên. Khắp nơi đều là cảnh tượng tận thế. Sau khi Hiên Viên Đạo vẫn lạc, 50 cường giả đại đế hắn xuất lính cùng cổ bàn hiệp lại với nhau, trên 100 cường giả đế cấp. Tuy là một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố, nhưng ở trong thú triều minh mông vô tận, vẫn như một điểm hào quang không có ý nghĩa trong bầu trời đêm. Oanh! Sau khi Đế Huyền Sát ra lệnh, các hỗn độn nguyên thú đều đánh về phía các đại đế, mà luân hồi thiên đế cùng Đế Huyền Sát thì là uy hiếp lớn nhất. Cổ bàn nhận lấy luân hồi thiên đế đánh lén, giờ phút này đã dần dần rơi vào hạ phong. Đế huyền sát thì ra tay vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa chiêu chiêu chí mạng, mỗi một chiêu rơi xuống cơ hồ đều có một cường giả đại đế hoặc chết hoặc thương. Xít xít xít. Cổ bàn gào thét, trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra thần sắc quyết tuyệt, cả người hắn tỏa sáng hào quang, như một mặt trời quét ngang hư không tản mát ra thần mang chói mắt. Trên người cổ bàn có hỏa diễm hư ảo tràn ngập, sau đó bạo phát ra, khí tức của hắn lập tức mạnh hơn vài lần. Ầm ầm. Bàn cổ phủ phong mang ngập trời, uy hiếp thiên địa, cổ bàn liều mạng, lập tức bước lui luân hồi thiên đế. Cả người hắn đột nhiên lao về phía đế huyền sát. Muốn chết. Trong mắt đế huyền sát thoáng hiện lãnh mang, oanh ra một quyền, quyền mang minh mông phảng phất như phá tan đại đạo pháp tắc, đưa tới một mảnh hỗn loạn. Khóe miệng cổ bàn lộ ra nụ cười lạnh, dĩ nhiên không tránh không né, mặc cho một quyền này oanh xuyên qua bầu ngực hắn, cả người hắn thì đột nhiên nổ tung ra, thần quang sáng chói. Dung nhập vào trong bàn cổ phủ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bàn cổ phủ giống như sống lại, phong mang màu đen càng ngày càng hừng hực tản mát ra khí tức để đế huyền sát cũng kinh hồn táng đảm. Trong ánh mắt những cường giả đại đế khác đều lộ ra thần sắc hy vọng cùng bi thương. Bọn hắn đã nhìn ra cổ bàn dùng thân dung nhập vào bàn cổ phủ, chính là muốn mạo hiểm đánh cược một lần, muốn chém giết đế huyền sát, đây là trong chết cầu sinh, tất cả mọi người không khỏi nghiêm nghị kính nể. Răng rắc. Bàn cổ phủ xuất hiện ở trong hỗn độn vực hải, lôi đình màu đen tràn ngập, mấy chục hỗn độn nguyên thú ở chung quanh hắn đều kêu thảm một tiếng. Hóa thành bột mịn, bị bàn cổ phủ thôn phệ, cuối cùng bàn cổ phủ ông một tiếng, chém về phía đế huyền sát. Phủ quang nhanh đến cực hạn, nhanh đến coi như đế huyền sát sớm có chuẩn bị, cũng có một loại cảm giác khó có thể ngăn cản. Xuy. Huyết quang thoáng hiện, đế huyền sát bị bàn cổ phủ chém thành hai nửa, thân hình hóa thành huyết vụ. Đã chết rồi sao? Tất cả cường giả đế cấp trong ánh mắt đều lộ ra hy vọng. Nếu đế huyền sát bị giết, hai tổ thú đều chết hết, vậy thú triều ở Thái Sơ đế thành coi như sụp đổ, có lẽ cổ bàn đại đế chết, sẽ mang đến hy vọng cho hết thảy mọi người. Phanh phanh phanh. Nhưng khí tức của thú triều hỗn độn nguyên thú trở nên cực kỳ dường dị, giống như một trái tim đang nhảy nhót, địa phương đế huyền sát chết. Thậm chí có trên trăm hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp lao đến, sau đó hóa thành hào quang rừng rực. Trên trăm đạo hào quang rừng rực xung hợp lại, huyết dịch kim sắc như hải dương bành trướng, ở trong đó hiện ra một trái tim màu vàng, sau đó chậm rãi hiện ra một thân ảnh thần bí. Oanh! Tất cả cường giả đại đế đều chấn động, trong ánh mắt đều là vẻ không thể tin được. Đế huyền sát! Đế huyền sát lại không chết, hoặc là nói dùng một loại phương thức thần bí như thế sống lại. Rất tốt xem ra trong các ngươi cũng có cường giả, vừa rồi nếu một búa kia mạnh hơn một chút, có lẽ ta liền thật chết rồi, nhưng đáng tiếc, hắn vẫn quá yếu, chẳng những không giết được ta, ngược để cho ta ngộ ra sinh tử luân hồi, ta cảm giác được, ta các chúa tể cảnh càng gần. Trong ánh mắt đế huyền sát lộ ra một tia mê say, trong tay hắn đột nhiên chảo một cái, một quang đoàn cửu sắc thần bí xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái gì? Đám người Vương Vũ Thần cùng Đoan Mục Hàn ánh mắt chấn động, trong chốc lát trở nên trắng bịch. Cầm ở trong tay đế huyền sát, dĩ nhiên là cửu trọng thiên vũ trụ. Ta biết rõ, các ngươi đều đến từ vũ trụ này. Nếu vũ trụ này triệt để tan vỡ, không biết các ngươi có tuyệt vọng hay không? Trong ánh mắt đế huyền sát lộ ra thần sắc tà ác, cửu trọng thiên vũ trụ ở trong tay của hắn xoay tròn, phảng phất như tùy thời có thể vỡ ra. Tất cả mọi người chứng kiến trong cửu trọng thiên vũ trụ, chư thiên vạn giới, hàng tỷ sinh linh thiên địa minh mông bao la bát ngát, cùng với núi non sông ngòi, hoa cỏ trùng cá. Đó là cố thổ sinh dưỡng bọn hắn, không biết lúc nào, lại bị đế huyền sát bắt được. Nếu cửu trọng thiên vũ trụ tan vỡ, vậy sẽ như thế nào? Tất cả mọi người không dám tưởng tượng. Ngay thời điểm tất cả mọi người tuyệt vọng, mặt xám như tro, một đạo phong mang kinh thiên bỗng nhiên ngang trời phóng tới. Đạo quang mang kia sáng chói đến cực hạn, phảng phất như một thanh thiên kiếm, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đế Huyền Sát, trực tiếp chặt đứt cánh tay của hắn. Sau đó một thân ảnh thần bí hiện ra, bắt được Cửu Trọng Thiên Vũ Trụ, nhanh chóng thu vào. Khương Tư Nam, đại ca. Tất cả mọi người chấn động, nhận ra thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia, dĩ nhiên là Khương Tư Nam. Ai cũng không nghĩ tới, ở thời điểm tất cả mọi người tuyệt vọng cho rằng Cửu Trọng Thiên Vũ Trụ sẽ tan vỡ, Khương Tư Nam lại đến rồi. Ánh mắt của Đế Huyền Sát lập tức lạnh lên, lộ ra cừu hận thấu xương, sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Tư Nam, là ngươi. Không sai, chính là ta, Đế Huyền Sát, đã lâu không gặp. Giờ phút này Khương Tư Nam một thân áo trắng bồng bềnh, tóc đen rối tung, khuôn mặt thanh tú, đứng ở trong hỗn độn sương mù, hỗn độn chi khí ở chung quanh vậy mà đều tự động vỡ ra. Trong mắt có vô số thế giới sinh diệt cực kỳ tang thương, như đã trải qua ngàn vạn năm thời không. Trên người Khương Tư Nam không có một tia khí tức cường đại, chỉ đơn giản đứng ở trong hỗn độn, nhưng cho người cảm giác phảng phất như bao dung cả hỗn độn vực hải. Ngươi trốn tránh trăm năm, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết, thật không ngờ ngươi còn chưa chết, trở nên cường đại như thế rất tốt. Hôm nay ta muốn đích thân đánh bại ngươi, sau đó nuốt ngươi, với tư cách tế phẩm để ta tấn chức chúa tể, có lẽ ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Đế Huyền Sát nghiến răng nghiến lợi cười lạnh, sau đó oanh về phía Khương Tư Nam một quyền. Vây giết Khương Tư Nam. Ầm ầm. Lôi đình rừng rực, một quyền này của Đế Huyền Sát phảng phất như ẩn chứa lực lượng tan vỡ vũ trụ, để hỗn độn sương mù phương viên nhìn vạn dặm biến thành hư vô, trực tiếp oanh về phía Khương Tư Nam. Phanh. Thân hình của Khương Tư Nam cực kỳ bình tĩnh, đối mặt một quyền này của Đế Huyền Sát, hắn chỉ đơn giản đánh ra một trường. Quyền trưởng tương giao, Khương Tư Nam không chút sức mẻ, nhưng một cỗ thần quang minh mông đột nhiên bao phủ phương viên ước vạn dặm, như một viên mặt trời nổ tung. Cổ lực lượng thần bí kia lại bị Khương Tư Nam chuyển rời, trên trăm hỗn độn nguyên thú ở chung quanh, đồng thời hóa thành bột mịn. Ầm ầm. Toàn thân Khương Tư Nam phóng ra hào quang, sau lưng phảng phất như xuất hiện một thế giới bất hủ, vô số núi cao sông lớn, sinh linh vô tận tựa như thần ma thế giới trong thần thoại, mênh mông vô tận. Trong ánh mắt Khương Tư Nam, phảng phất như có kiếm quang thần bí tách ra, sau đó đột nhiên bắn ra hai đạo kiếm quang rừng rực, chém về phía Đế Huyền Sát. Bùng bùng! Đế Huyền Sát ra quyền như mưa, va chạm với kiếm quang, phát ra tiếng kim thiết giao kích. Ngươi! Ngươi vậy mà đã đụng chạm đến cảnh giới kia. Trong ánh mắt Đế Huyền Sát lộ ra thần sắc đã khiếp sợ lại ghen ghét, thanh âm có chút run rẩy. Đây chính là cảnh giới mà 100 năm qua, hắn cắn nuốt rất nhiều sinh linh cũng không cách nào đạt tới, nhưng hôm nay lại bị Khương Tư Nam đạt đến, giống như đang nằm mơ. Nửa bước chúa tể cảnh. Đụng chạm đến chúa tể cảnh, đã tìm hiểu ra hình thức ban đầu của bất hủ vũ trụ, các loại pháp tắc đã hoàn thiện rồi, đó là một loại cảnh giới huyễn hoặc khó hiểu. Hôm nay, Khương Tư Nam là nửa bước chúa tể cảnh. Còn kém một chút xíu, nhưng giết ngươi có lẽ sẽ đủ rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia phong mang, thả người lao đến, chủ động công kích Đế Huyền Sát. Giết giết giết. Đế Huyền Sát như điên cuồng, cả người tản mát ra hào quang vô tận, cùng Khương Tư Nam bạo phát đại chiến kinh thiên. Ầm ầm. Thần quang rừng rực chói mắt, chấn động hủy thiên diệt địa tràn ngập ra, những hỗn độn nguyên thú ở chung quanh liền gặp tai ương, vô số hỗn độn nguyên thú chết oan chết uổng. Khương Tư Nam cùng Đế Huyền Sát phảng phất như chiến ra chân hỏa, hơn nữa hai người càng đánh càng hăng, đại chiến chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Khương Tư Nam chuyên môn lao về phía hỗn độn nguyên thú dày đặc nhất, tạo thành thương vong khủng bố cho hỗn độn nguyên thú. Đáng chết hắn lại luyện hóa được Hoàng Tuyền Thánh Hà. Luân hồi thiên đế ở một bên trong ánh mắt lộ ra thần sắc oán độc, người khác nhìn không ra, nhưng hắn đã nhận được nửa bước lục đạo luân hồi kinh, há có thể nhìn không ra Khương Tư Nam đã luyện hóa được Hoàng Tuyền Thánh Hà nguyên vẹn. Ta nhất định phải giết ngươi, ngươi nhất định phải chết. Luân hồi thiên đế nhìn Khương Tư Nam liếc, cả người vô thanh vô tức biến mất ở trong hỗn độn hư không. Đại ca vậy mà trở nên cường đại như thế, 100 năm này hắn đến cùng đi nơi nào? Xem ra đại ca đã nhận được truyền thừa nào đó, nếu hắn có thể giết đế huyền sát, vậy nguy cơ thú triều của Thái Sơ Đế Thành sẽ thật sự giải trừ. Đám người Vương Vũ Thần, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng vô cùng hưng phấn, trong ánh mắt cả đám mang theo thần sắc kích động. Hắn rốt cuộc trở lại rồi, rốt cuộc trở lại rồi. Trong ánh mắt Hoàng Thiên Vũ áo trắng lộ ra hào quang ấm ánh, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười xinh đẹp. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía Khương Tư Nam trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, không ai không chờ mong hắn có thể giết đế huyền sát. Ầm ầm. Khương Tư Nam cùng đế huyền sát đại chiến càng ngày càng kịch liệt, tới cuối cùng đế huyền sát dần dần rơi vào hạ phong, bị quyền mang mênh mông vô tận của Khương Tư Nam áp chế, cả người cơ hồ có chút hít thở không thông, toàn thân bị quyền phong càn quét, trên mặt lộ ra thần sắc vừa sợ vừa giận. Mà giờ phút này hỗn độn nguyên thú thì tử thương thảm trọng, chết ở lúc Khương Tư Nam cùng đế huyền sát đại chiến không biết bao nhiêu. Trong ánh mắt tất cả hỗn độn nguyên thú đều lộ ra thần sắc kinh khủng, tốc độ thôn phệ cùng phá hư thế giới vũ trụ không ngừng chậm lại. Oanh! Khương Tư Nam oanh ra một quyền, quyền cương minh mông phảng phất như tạo thành chân long, trực tiếp chấn đôi tay của đế huyền sát thành huyết vụ. Mà đế huyền sát thì trở nên càng ngày càng hung ác, đến cuối cùng trực tiếp hóa thành hỗn độn nguyên thú, toàn thân kim quang sáng chói, trong ánh mắt lộ ra sát cơ rừng rực. Ầm ầm. Từ trong miệng đế huyền sát bắn ra từng đạo kim quang, đan vào chung một chỗ, phảng phất như tạo thành tấm lưới lớn, bao phủ về phía Khương Tư Nam. Lung cung. Hỗn độn thần thương bắn đến trực tiếp xoắn lưới lớn nát bấy. Sau đó đâm về phía đế huyền sát, tất cả lân giáp trên người nó đều bị đâm nát. Ầm ầm. Khương Tư Nam cùng đế huyền sát ở trong hư không va chạm kịch liệt, hai người đều có thần lực vô tận, nhưng rõ ràng Khương Tư Nam càng mạnh hơn, đến cuối cùng đế huyền sát không chịu được nổi nữa. Khương Tư Nam, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đế huyền sát hung hăng nhìn Khương Tư Nam, quay đầu muốn chạy trốn. Muốn đi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra lãnh mang, đuổi theo đế huyền sát. Hắn bản năng cảm thấy đế huyền sát căn bản không phải tổ thú đơn giản như vậy. Nói không chừng ở trong hỗn độn nguyên thú còn có địa vị cực kỳ trọng yếu. Giết đế huyền sát tuyệt đối trọng yếu hơn giết một tổ thú. Húng chi chỉ có xếp đế huyền sát, thú triều ở Thái Sơ Đế Thành mới có thể hóa giải. Vèo. Khương Tư Nam cùng đế huyền sát một trước một sau, tốc độ nhanh đến cực hạn, chạy ở trong hỗn độn hư không. Ân. Khi Khương Tư Nam đi vào một hỗn độn hư không lạ lắm, bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, không cần suy nghĩ, thân hình đột nhiên lùi về phía sau. Ầm ầm. Ở phía trước đột nhiên bộc phát ra chấn động khủng bố, sau đó mấy chục đạo thần quang kim sắc đồng thời đánh vào hỗn độn hư không, để chỗ đó hóa thành hư vô, xuất hiện lỗ đen khủng bố. Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, công kích vừa rồi quá kinh khủng, nếu bắn ở trên người mình, chỉ sợ coi như mình không chết cũng sẽ trọng thương. Đều lăn ra đây đi. Khương Tư Nam quát lạnh một tiếng. Hắn đã cảm thấy được mấy chục đạo khí tức cường đại bao vây hắn lại, trên người cả đám tàn mát ra sát cơ lạnh như băng. Lúc này, đế huyền sát cũng quay đầu, trên mặt ở đâu còn có một tia e ngại. Khương Tư Nam, ta xem hôm nay ngươi còn đào tẩu như thế nào, coi như ngươi có chiến lực như lục đạo luân hồi đại đế cùng chiến đế năm đó thì như thế nào, cuối cùng vẫn trốn không thoát vận mệnh chết ở trong tay hỗn độn nguyên thú nhất tộc ta. Âm ấm. Dùng đế huyền sát cầm đầu, tổng cộng 49 hỗn độn nguyên thú mặc trường bào kim sắc, hào quang rừng rực xuất hiện ở trong hư không, vây khốn Khương Tư Nam ở trung ương. Cộng thêm luân hồi thiên đế mặc hắc y, tổng cộng 50 cường giả khủng bố, giờ phút này tất cả đều đến. Vì chém giết Khương Tư Nam, luân hồi thiên đế cùng đế huyền sát không tiếc mang tất cả tổ thú đến đây. Hơn nữa bày ra đại trận tuyệt sát, chính là muốn triệt để giết chết Khương Tư Nam. Thôn phệ chúa tể cảnh. Âm ấm. Dòng lũ màu vàng xông lên trời, toàn bộ hỗn độn bị nhuộm thành màu vàng, bốn phía sát cơ bành trướng, phảng phất như diễn hóa thành tu la địa ngục. 49 tổ thú, tăng thêm luân hồi thiên đế. Dùng đế huyền sát làm trung tâm, ẩn ẩn tạo thành số lượng đại diễn viên mãn, bộc phát ra khí tức làm cho cả hỗn độn run rẩy. Chịu chết đi Khương Tư Nam. Đế huyền sát giữ tợn cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Trong lòng của hắn là triệt để sợ hãi Khương Tư Nam, nếu đơn đả độc đấu, chỉ sợ hắn rất có thể sẽ chết ở trong tay đối phương. Khương Tư Nam đã đụng chạm đến chúa tể cảnh, lại tiến thêm một bước, sẽ triệt để khống chế phiến hỗn độn vực hải này. Đây là đế huyền sát cùng cả hỗn độn nguyên thú nhất tộc không có cách nào tiếp nhận, cho nên Khương Tư Nam nhất định phải chết. Chỉ có Khương Tư Nam chết, đế huyền sát mới có thể xuất lính hỗn độn nguyên thú nhất tộc quét ngang tất cả thế giới vũ trụ, cắn nuốt nhiều vũ trụ bản nguyên như vậy. Đế huyền sát mới có hy vọng đi trùng kích chúa tể cảnh. Cái này chẳng những là tộc đàn sinh tồn tranh đấu, đây càng là đại đạo chi tranh. Ầm ầm. Thần quang màu vàng vô tận bao phủ Khương Tư Nam, sát cơ kinh khủng kia chỉ sợ coi như là cường giả đại đế cũng hóa thành bột mịn, hơn nữa không có bất kỳ khả năng tránh né. Nhưng thần sắc của Khương Tư Nam vẫn cực kỳ bình tĩnh. Hơn nữa còn nhắm hai mắt lại, toàn thân tản mát ra quang mang cửu sắc. Như ta nghe thấy, hồng mông khai thiên chư đạo thừa hành, sinh tử niết bàn tạo hóa thiên địa quy tắc diễn biến. Kinh văn thần bí từ trong miệng Khương Tư Nam vang lên, cả người hắn thoáng cái phá tan các tổ thú phong tỏa, từ trong sát lục thần quang nguyên vẹn không sức mẻ đi ra. Hắn nhắm mắt. Toàn thân bao phủ khí tức thanh tịnh, tóc dài rối tung ở sau ức, thế giới sau lưng run rẩy kịch liệt, bốn phía vô số tổ thú bạo phát ra công kích cường đại, tất cả đều dù gì bị thế giới kia hấp thu. Cái gì? Luân hồi thiên đế cùng đế huyền sát xứng sờ, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc kinh khủng và khó có thể tin. Đây là... Bất hủ vũ trụ làm sao có thể, ngươi căn bản còn không có đột phá đến chúa tể cảnh, ta đã biết. Ta đã biết, là hồng mông tạo hóa tháp, ngươi đã triệt để luyện hóa được hồng mông tạo hóa tháp. Thanh âm của luân hồi thiên đế run rẩy, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Đế huyền sát cũng giống như vậy, toàn thân ngăn không được run rẩy lên. Bất hủ vũ trụ, đây chính là thế giới vũ trụ trong truyền thuyết. Trải qua vạn kiếp mà bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, mênh mông vô bờ, ẩn chứa lực lượng thần bí khó lường. Nếu Khương Tư Nam thật sự diễn biến ra bất hủ vũ trụ, coi như hắn còn không có đột phá đến chúa tể cảnh cũng có thể có được chiến lực của chúa tể. Nếu không phải các ngươi đánh phá vô số thế giới vũ trụ, cung cấp đầy đủ năng lượng, cộng thêm hắc ám bản nguyên trong cơ thể 49 tổ thú các ngươi, bất hủ vũ trụ của ta làm sao có thể triệt để viên mãn. Để cảm tạ các ngươi, ta sẽ diệt sạch hỗn độn nguyên thú nhất tộc, cho nên, nghênh đón vận mệnh của các ngươi đi. Trong miệng Khương Tư Nam phát ra thanh âm lạnh như băng mà vô tình chấn động đến tất cả tổ thú đều lộ ra vẻ sợ hãi. Âm ấm. Sau lưng Khương Tư Nam, một thế giới vốn thoạt nhìn cực kỳ hư ảo, vậy mà lập tức ngưng thực, sau đó hiện ra ánh sáng mênh mông, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hết thảy ở chung quanh. Vô luận là thế giới vũ trụ nghiền nát, năng lượng hỗn độn minh mông, hay lực lượng của các hỗn độn nguyên thú cùng tổ thú, tất cả đều bị thôn phệ, hơn nữa căn bản không có bất luận phương pháp gì giãy giụa. Đi mau! Đế huyền sát cùng các tổ thú đều gào thét, muốn giãy giụa ra cổ lực lượng minh mông kia, nhưng căn bản không có tác dụng nào. Thần quang cuồn cuộn, lực lượng thần bí mà hùng vĩ tràn ngập thiên địa, tất cả hỗn độn nguyên thú đều chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng của mình bị thôn phệ. Oanh oanh oanh! Một tổ thú nổ thành hào quang, căn bản không có bất luận khả năng tháo chạy. Tất cả pháp tắc chi lực, đại đạo chi lực cùng hỗn độn sương mù đều cực kỳ hỗn loạn. Chỉ có luân hồi thiên đế cùng đế huyền sát thừa dịp bất hủ vũ trụ thôn phệ các tổ thú, đột nhiên giãy giụa ra khỏi lực lượng thần bí, sau đó chạy thục mạng về phía xa xa. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy, hết thảy đều nên kết thúc. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, đập qua một trường thần quang minh mông phảng phất như xuyên thủng hư không vô tận, đi thẳng tới sau lưng luân hồi thiên đế cùng đế huyền sát, giống như nghiền chết hai con kiến. Phanh! Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, luân hồi thiên đế cùng đế huyền sát bị Khương Tư Nam oanh nổ, sau đó bị bất hủ vũ trụ thôn phệ. Ầm ầm! Giờ phút này, ở trong hồng mông thế giới, hồng mông tạo hóa tháp cao tới trăm vạn trượng đã hư ảo đến cực hạn, sau khi luân hồi thiên đế cùng đế huyền sát bị oanh giết, hồng mông tạo hóa tháp cũng ầm ầm nổ thành vô số mảnh vỡ. Giống như quang điểm ấm ánh nhất, vô số đại đạo pháp tắc tràn ngập về phía hồng mông vũ trụ, trong nháy mắt hồng mông vũ trụ kịch liệt bành trướng, so với trước khổng lồ hơn hàng tỷ lần. Đại đạo tiên hoa rơi vãi, hào quang thần bí tràn ngập, hồng mông vũ trụ xuất hiện ở trong hỗn độn vực hải, bộc phát quang minh. Vũ trụ minh mông trải ra, cả người Khương Tư Nam bị một mảnh pháp tắc minh mông bao vây lại. Pháp tắc đại đạo vô cùng vô tận lao vào trong thân thể Khương Tư Nam, trong nháy mắt, hắn như cảm giác được, hỗn độn thiên địa. Vũ trụ vô tận, đại đạo minh mông ở chung quanh, tất cả đều ở trong một ý niệm của hắn. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười nhạt, cả người thanh tịnh bất nhiễm, trên đỉnh đầu có ba đạo thanh khí xông ra, hóa thành ba đạo tiên hoa tinh khí thần. Cái này là chúa tể cảnh sao, khống chế tất cả sinh linh cũng khống chế vận mệnh bản thân. Khương Tư Nam thì thào nói, chỉ cảm thấy nội tâm có một loại cảm giác vui mừng, bình tĩnh, phảng phất như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, hỗn độn vực hải này cũng không quá đáng là một tay có thể che trời. Trong đôi mắt hắn, như có quang mang nhàn nhạt lập lòe, xuyên thấu qua hỗn độn vực hải vô tận, thấy được chỗ xa hơn. Giờ phút này, hắn phảng phất như hóa thân thành một bộ phận của đại đạo, thần bí, tôn quý mà minh mông. Ngươi che giấu lâu như vậy, cũng có thể đi ra nha. Khương Tư Nam nhìn về phía sau lưng, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang nhàn nhạt. Rốt cuộc vẫn bị ngươi nhìn ra. Một tiếng thở dài già nua truyền đến chỗ Khương Tư Nam nhìn, lóe lên hào quang, từ trong đó đi ra một lão giả râu tóc bạc trắng, trong ánh mắt tràn đầy tang thương cùng cơ trí, chỉ là giờ phút này hơi có chút đắng chát. Thái sơ tiền bối. Ánh mắt của Khương Tư Nam vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi nói. Phảng phất như đã sớm biết, Khương Tư Nam đối với lão giả này xuất hiện không có ngoài ý muốn chút nào. Không sai, lão giả này là Thái Sơ Thiên Đế trong truyền thuyết. Ngươi rất không tồi, thậm chí, ngươi phát triển vượt xa tưởng tượng của ta, ngắn ngủn hơn 100 năm, từ một phàm nhân nhỏ yếu trưởng thành đến cảnh giới ngay cả ta đều phải nhìn lên hôm nay, xác thực rất khó lường, có thể nói cho ta biết, ngươi phát hiện ta ở lúc nào không? Thái Sơ Thiên Đế râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, tay cầm quải trượng, chậm rãi cất bước đi đến. Khởi nguyên đại lục mở ngoặt tròn, đại kết cuộc đóng ngoặt tròn. Nếu nói thực phát hiện Thái Sơ tiền bối, cũng không quá đáng là trong nháy mắt ta vừa đột phá chúa tể cảnh mà thôi. Dù sao Thái Sơ tiền bối là chúa tể uy tín lâu năm, tuy hôm nay cảnh giới ngã xuống, nhưng thực lực chân chính vẫn không phải người bình thường có khả năng bằng được. Khương Tư Nam mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Thái Sơ tiền bối, 49 đế thành này kỳ thật là ngươi lưu lại, ta từ trên đó cảm nhận được khí tức của ngươi. Tuy rất nhiều chuyện ta đã xem minh bạch, nhưng còn có vài sự tình cần Thái Sơ tiền bối giải thích nghi hoặc cho ta. Ai? Thái Sơ Thiên Đế thở dài một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng giải thoát. Hôm nay, hết thảy đều đã chấm dứt, hỗn độn nguyên thú đã không cần phải sợ, mà ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đi ra hỗn độn vực hải hoang vu này. Ngươi hiếu kỳ hẳn là lai lịch của ta cùng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Kỳ thật hỗn độn vực hải này chỉ là địa phương hoang vu nhất của Vô Tận Cương vực mà thôi, từ nơi này ngay cả một cường giả chúa tể cũng không có là có thể nhìn ra. Ánh mắt của Thái Sơ Thiên Đế thăm thẳm, phảng phất như nhìn về phía địa phương xa xôi vô tận. Ở bên ngoài hỗn độn vực hải, nơi đó là một đại lục minh mông vô tận, tên là Khởi Nguyên Đại Lục, so với hỗn độn vực hải không biết lớn hơn bao nhiêu ngàn vạn lần. So với Khởi Nguyên Đại Lục, hỗn độn vực hải chỉ là một cái ao nước nhỏ mà thôi. Khởi Nguyên Đại Lục có thể nói là khởi nguyên chi địa của tất cả vũ trụ, cũng là khởi nguyên chi địa của hết thảy tánh mạng cùng không phải tánh mạng, thiên đạo cùng đại đạo, pháp tắc cùng trật tự, ở đó mới là chỗ thiên kiêu tranh phong, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, cường giả hủy thiên diệt địa, không gì làm không được, mà ta là đến từ Khởi Nguyên Đại Lục. Khởi Nguyên Đại Lục sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thời điểm vừa thành tựu chúa tể cảnh, hắn phảng phất như xem thấu hỗn độn vực hải, thấy được một đại lục vô biên vô hạn, chẳng lẽ cái kia chính là Khởi Nguyên Đại Lục sao? Không sai, ở trên Khởi Nguyên Đại Lục, cường giả đế cảnh chỉ là cao thủ mà thôi, chỉ có chúa tể vô thượng mới bá chủ một phương, có thể nói đã là tồn tại bất tử bất diệt. Vĩnh hằng bất hủ, đồn đãi, ở trên chúa tể cảnh còn có cảnh giới rất cao, đám người kia mới là trưởng khống giả chính thức của Khởi Nguyên Đại Lục. Thái Sơ Thiên Đế tán thưởng nói. Nhưng muốn thành tựu chúa tể cảnh, đừng nói ở hỗn độn vực hải, ngay cả ở Khởi Nguyên Đại Lục cũng cực kỳ gian nan, hoặc là mở bất hủ vũ trụ, hoặc lấy lực chứng đạo, nhưng hai con đường này đều quá khó khăn, mà mở ra bất hủ vũ trụ. Hơn nữa có thể lấy lực chứng đạo càng vạn không có một cách, đây vô số lượng kiếp, ta ở Khởi Nguyên Đại Lục nhận được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, dẫn tới vô số chúa tể ngấp nghé, bởi vì truyền thuyết Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này chính là một vị trưởng khống giả thần bí lưu lại, ẩn chứa bí mật thành tựu bất hủ vũ trụ. Ta bị vô số cường giả chúa tể đuổi giết. Dưới cơ duyên xảo hợp chạy trốn vào hỗn độn vực hải, nhưng ta cũng trọng thương, bất hủ vũ trụ trong cơ thể bị hủy, cuối cùng ta dùng nó luyện chế thành 49 đế thành trấn áp ở trong hỗn độn vực hải. Sở dĩ ta tiến về cửu trọng thiên vũ trụ, là muốn tìm kiếm một truyền nhân có thể tiếp nhận Hồng Mông Tạo Hóa Tháp truyền thừa, đột phá đến chúa tể cảnh, đánh vỡ bích chứng hỗn độn vực hải, dẫn ta trở lại Khởi Nguyên Đại Lục. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp truyền thừa, ngươi không thể luyện hóa nó sao? Hồng Mông Tạo Hóa Tháp không phải hình thức ban đầu của bất hủ vũ trụ sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động, sau khi hắn luyện hóa được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, cảm giác Hồng Mông vũ trụ của mình đã trở nên vô cùng chắc chắn và cường đại, phảng phất như giơ tay nhấc chân tầm đó, là có thể trấn áp toàn bộ hỗn độn vực hải. Ta bị trọng thương, đạo cơ tổn hại, chỉ có trở lại Khởi Nguyên Đại Lục, dựa vào rất nhiều thần dược ở Khởi Nguyên Đại Lục mới có thể khôi phục, mà hỗn độn vực hải quá cằn cỗi, căn bản không có đồ vật ta cần. Thái Sơ Thiên Đế khe khẽ thở dài, trong ánh mắt nở nụ cười khổ. Ngươi là muốn bồi dưỡng một chúa tể. Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, càng cảm thấy Thái Sơ Thiên Đế có chút điên cuồng. Chúa tể có thể dễ bồi dưỡng như vậy sao? Khương Tư Nam cũng là trải qua thiên tân vạn khổ, cộng thêm Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cùng rất nhiều cơ duyên, mới trùng hợp thành tựu chúa tể cảnh. Nhưng nhìn mình, Khương Tư Nam không khỏi cười khổ một tiếng, nguyên lai sau lưng mình phát triển, có nhiều thứ đều là Thái Sơ Thiên Đế thôi động. Kỳ thật lục đạo luân hồi đại đế, chiến đế cùng với luân hồi thiên đế, đều là đối tượng ta chọn chúng, chỉ là hai cái trước quá mức cương liệt cuối cùng thất bại trong gang tấc, mà luân hồi thiên đế lại lòng muôn dạ thú, vậy mà vì hồng mông tạo hóa tháp, không tiếc phát động rất nhiều đại đế đến vây công ta, cho nên ta mới giả chết đào sinh, về sau hồng mông tạo hóa tháp dưới cơ duyên xảo hợp gặp ngươi. Thái Sơ Thiên Đế khẽ mỉm cười nói. Nhưng ngươi phát triển thật sự khiến ta giật mình, ngắn ngủn hơn 100 năm liền thành đạo đột phá chúa tể cảnh cho ta thấy hy vọng trở lại khởi nguyên đại lục. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nguyên lai là như vậy. Thái Sơ Thiên Đế vốn là cường giả chúa tể cảnh, chỉ là bởi vì bị người vây công, mới trọng thương đi vào hỗn độn vực hải. Khởi nguyên đại lục cùng hỗn độn vực hải tầm đó, có thế giới bích chứng sao? Thật không ngờ, nguyên lai hỗn độn vực hải mênh mông này chỉ là nơi hoang vu, mà khởi nguyên đại lục mới thật sự là thế giới mênh mông bao la bát ngát. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia cảm khái cùng hướng tới. Không sai, chờ ngươi đến khởi nguyên đại lục, ngươi sẽ phát hiện đó là địa phương đặc sắc cỡ nào. Hôm nay ngươi đã thành tựu chúa tể cảnh, khống chế một bất hủ vũ trụ, hàng tỷ sinh linh ở hỗn độn vực hải đều có thể tiến vào trong bất hủ vũ trụ của ngươi sinh tồn, ngươi coi như là đệ nhất tôn chủ của hỗn độn vực hải từ trước đến nay. Hôm nay, hỗn độn nguyên thú đại kiếp đã biến mất, ngươi có tính toán gì không? Thái Sơ Thiên Đế nóng bỏng nhìn Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, tự nhiên biết ý nghĩ trong lòng Thái Sơ Thiên Đế, khẽ mỉm cười nói. Thái Sơ tiền bối yên tâm, chờ ta xử lý xong sự tình hỗn độn vực hải, ta sẽ cùng tiền bối tiến về khởi nguyên đại lục. Tốt ha ha ha, không vội, ta không vội. Thái Sơ Thiên Đế cười ha hà. Ầm ầm. Trong hỗn độn vực hải mênh mông vô tận, một vũ trụ vô cùng khổng lồ tản ra quang mang cửu sắc, ẩn ẩn có một loại khí tức bất hủ mà vĩnh hằng tràn ngập. Bích chứng của thế giới vũ trụ này cực kỳ cường đại, ngay cả cường giả đại đế cũng không có cách nào xé rách, vô cùng chắc chắn. Thú triều hỗn độn nguyên thú bị tiêu diệt, sinh linh của hàng tỷ vũ trụ bắt đầu sôi trào lên, khắp nơi đều lan truyền uy danh của Khương Tư Nam, hơn nữa xuất hiện rất nhiều đại giáo. Tông phái coi Khương Tư Nam là sáng thí thần, từng nơi dựng lên bài vị trường sinh của Khương Tư Nam. 49 đế thành, giờ phút này cũng bị Khương Tư Nam sửa chữa tạo thành một đại diễn thần trận minh mông vô tận, không ngừng thôn phệ năng lượng hỗn độn trở thành phòng tuyến chắc chắn ở bên ngoài hồng mông vũ trụ. Mà ở trong hồng mông vũ trụ, bị Khương Tư Nam chia làm thiên giới, nhân giới cùng minh giới trong tam giới. Lập lục đạo luân hồi, khiến cho kẻ sống có chỗ chờ mong, người chết có chỗ quy túc. Mà trong hỗn độn vực hải, sinh linh vũ trụ minh mông tất cả đều tiến vào hồng mông vũ trụ, tin tưởng tương lai ở trong vũ trụ bàng bạc này, nhất định còn có thể tạo ra rất nhiều câu chuyện đặc sắc. Mà trong hồng mông vũ trụ thiên, nhân, minh tam giới cũng lập ra tam đại đế tôn, trong đó Ngọc Hoàng đại đế Khương Ngọc Hoàng chấp trưởng thiên đình thành chúng thần chi vương quần tiên chi chủ. Thương sinh đại đế Mộng Thương Sinh là nhân hoàng chấp trưởng nhân giới. Sinh tử đại đế Đoan Mục Hàn thành thống lĩnh dược thần của minh giới, khống chế lục đạo luân hồi của minh giới. Các vị đại đế khác ở dưới Khương Tư Nam thủ ý, cũng đều có chỗ quy túc, toàn bộ hồng mông vũ trụ không ngừng phát triển trở nên càng phồn vinh. 10 năm sau, hỗn độn vực hải trên một tiên sơn mờ mịt, đình đài lầu các mọc lên san sát như rừng, khắp nơi đều là chim quý thú lạ, kỳ hoa dị quả. Giờ phút này trên tiên sơn vui sướng hớn hở, trong cung điện to lớn, sắc màu rực rỡ, màn che phấn hồng, như tổ chức nghi thức gì. Hôm nay là ngày hồng mông vũ trụ chi chủ Khương Tư Nam đại hôn. Toàn bộ hồng mông vũ trụ, phàm là nhân vật có uy tín danh dự đều đến, có chút đại đế thậm chí ngay cả tư cách được mời cũng không có. Tất cả mọi người nhìn mấy tân nhân trước mắt, trong ánh mắt đều tràn đầy ý chúc phúc. Khương Tư Nam mặc trường bào màu đỏ, bên người đứng năm nữ tử tuyệt sắc, Hoàng Thiên Y, Phương Tình Tuyết, Diệp Tích Quân, Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt. Hôm nay, hết thảy đều bình tĩnh, Khương Tư Nam rốt cuộc thực hiện lời hứa của mình cưới các nàng làm vợ. Ngày đại hôn khắp trốn mừng vui, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều phảng phất như sa vào cuồng hoan, tất cả mọi người vui sướng hớn hở, ăn uống linh đình. Vài năm sau, Khương Tư Nam cùng Thái Sơ Thiên Đế đi tới biên giới hỗn độn vực hải, xuyên thấu qua thời không vặn vẹo, nhìn thấy một đại thế giới loáng thoáng. Khởi nguyên đại lục, ta đến rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra vẻ chờ mong, lập tức dùng pháp lực khổng lồ vạch phá kết giới cùng Thái Sơ Thiên Đế bước vào trong đó. Chỗ đó, có lẽ lại là một câu chuyện đặc sắc khác rồi. Hết trọn bộ. Cảm ơn các bạn đã nghe hết audio của mình Ezit Phong. Hết rồi buồn ghê.